Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1139, chương 1135 quan trọng a. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch những lời này. Nguyên bản cấp Nhan Bạch băng bó miệng vết thương tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhìn về phía đầy mặt huyết ô Nhan Bạch. Đối với chính mình cảm xúc từ trước đến nay đem khống nghiêm khắc hắn. Giờ phút này thanh âm loại thế nhưng mơ hồ có chút mất khống chế. Mộ Phạn nắm chặt Nhan Bạch tay. Mở miệng, ngươi là kẻ điên sao? Gần chỉ là vì cái này. Như vậy kết quả có cái gì ý nghĩa sao? Sẽ, so ngươi tánh mạng càng quan trọng sao? Hắn nghe thấy Nhan Bạch mấy câu nói đó. Như thế nào sẽ nghe không hiểu? Nhan Bạch vừa mới chân chính mục đích đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng chỉ là vì xem hắn phụ thân phản ứng, liền như vậy đem chính mình tánh mạng coi như thực nghiệm. Mộ Phạn cũng không minh bạch, cũng không nghĩ minh bạch. Hắn chỉ biết, người sinh mệnh đều thực chân quý. Chỉ có một lần, người tốt cũng thế, người xấu cũng thế. Sinh mệnh đều chỉ có một lần. Đã không có chính là đã không có, như vậy chân quý sinh mệnh. Quan trọng a, Nhan Bạch rất là nghiêm túc. Nàng ước chừng cũng không có lại nhiều sức lực dẫy giụa. Nằm ở Mộ Phạn trên đùi. Từ Mộ Phạn cho nàng băng bó miệng vết thương. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Một ít rõ ràng đối nàng tới nói ký ức khắc sâu. Chính là hiện giờ hồi tưởng. Mặc kệ là vui sướng, yêu sầu, hận các loại cảm xúc đều biến mất hồi ức hình ảnh. Trong trí nhớ phụ thân luôn là đặc biệt nghiêm. Khác, hắn ánh mắt lạnh băng mà đạm mạc, chưa bao giờ chịu đụng vào nàng một phân một hào, sẽ không ôm nàng, sẽ không đối nàng nói một câu ôn nhu nói, vĩnh viễn nghiêm khắc trách móc nặng nề làm nàng đãi ở trong phòng, sẽ không chúc nàng sinh nhật vui sướng, không muốn nàng tiếp xúc bên ngoài người, bên ngoài ra gặp theo dõi cấm ra tiền tài bắt cóc ngại phạm thời điểm. Nàng phụ thân là đệ nhất nháy mắt đem nàng che ở trước người. Đổi lấy chính mình chạy trốn thời gian. Từ nàng bị bắt cóc phạm mang đi, nàng bị nhốt ở cái kia đen nhánh trong phòng tối, không có đồ ăn, không có quang, thậm chí liền không khí đều có vẻ như vậy chân quý hẹp hòi. Trên thế giới giống như chỉ còn nàng chính mình. Như vậy vài thiên nàng đói đến sắp chết đi, không có người đem nàng chuộc đi. Ngay lúc đó nàng chấp nhất không muốn chết. Nàng chỉ là muốn biết phụ thân có phải hay không chính là như vậy? Sở hữu phụ thân đều là cái dạng này sao? Bên người người tổng nói cho nàng, phụ thân là thực ái nàng. Chỉ là phụ thân luôn là như vậy. Không tốt với biểu đạt thôi. Mặc dù cha mẹ đã làm sai chuyện tình cũng muốn thông cảm hắn. Rốt cuộc hắn giao cho ngươi sinh mệnh. Ngươi hết thảy chính là nàng biết đâu. Trên thế giới này các phụ thân đều là không giống nhau, cho nên quan trọng a, gần là vì cái này. Nói xong những lời này lúc sau, Nhan Bạch liền rốt cuộc kiên trì không được. Nàng nhắm mắt lại, đại khái đã tới rồi thể lực cực hạn. Mộ Phạn phức tạp nhìn Nhan Bạch, oa oa oa. 114 trực tiếp ghé vào Nhan Bạch trên người. Thanh âm nghẹn ngào, chỉ còn lại có tiếng khóc. Người xấu, các ngươi hết thảy đều là người xấu. QAQ. Nhan Bạch lại lần nữa mở to mắt thời điểm, bên người hoàn cảnh đã biến hóa. Nàng ăn mặc bệnh nhân phục, nằm ở mềm mại trên giường bệnh. Mờ u bàn tay thượng truyền dịch, lạnh lẽo chất lỏng một chút tích tắp đưa vào mạch máu. Đây là một kiện hai người phòng bệnh. Phòng cửa sổ tài một chậu tường vi hoa. Một con chim nhi đứng ở trên bệ cửa kỳ kỳ sao sao kêu. Ngoài cửa sổ là xanh lam không trung. Hết thảy tựa hồ đều vô cùng an tĩnh tường hòa, ký chủ đại đại. Ngài rốt cuộc tỉnh, 114 ghé vào bên giường. Anh khóc lóc, toàn bộ màu bạc hình cầu ảm đạm không ánh sáng, Nhan Bạch nghiêng đầu. Nhìn về phía bên người giường đệm, Bạch mặc trên đầu quấn lấy băng gạc, nằm ở trên giường, trên mặt mang dưỡng khí cháo. Tựa hồ còn không có thức tỉnh, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Hết chương.